Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tử Hằng nói với giọng chắc nịch, có người tìm đến, viện lý do có ác quỷ gây họa. Nhờ sư phụ tôi ra mặt làm phép. Lúc đó tôi còn nhỏ, chỉ nhớ có một nam một nữ, mang theo khá nhiều tiền. Nhưng sư phụ chỉ cho tôi nhìn một cái, rồi từ chối họ với lý do không đủ đạo pháp. Ngôi nhà đó quả thực đầy oán khí, nhưng giờ không hiểu sao lại biến mất. Anh ấy nhíu mày, tự nói một mình, có phải do sự khăng khăng đã thành hiện thực? Họ đã đầu thai rồi không? Còn tôi thì không hiểu gì cả. Tôi hỏi cậu ấy, nếu sư phụ cậu là đạo sĩ, thì sao không ra tay với những ác quỷ lưu lại trên trần gian? Thật sự là không đủ đạo pháp sao? Không phải, Hứa Tử Hằng lắc đầu. Tôi đã nói với cậu rồi. Ân oán trong thế giới này phần lớn đều dựa vào nhân quả. Ác quỷ mất trí, gây hại cho người vô tội, tự nhiên phải chịu tội, cần được thu phục siêu độ, thậm chí bị xóa bỏ. Nhưng phần lớn oan hồn lưu lại chỉ đơn giản là không cam lòng, tình yêu và căm hận sâu sắc, đến mức trở thành sự tồn tại mạnh mẽ trên thế gian này. Hận thù, yêu thương, những gì chân thành nhất, thực ra đều thuộc về sức mạnh ý niệm. Khi sức mạnh ý niệm tích lũy đến một mức độ nhất định, nó sẽ biến điều hư vô thành hiện thực, đủ sức dung chuyển quy luật. Giống như những người tu đạo, bỏ ra công sức và tín niệm để đổi lấy việc nâng cao đạo hạnh. Tất cả vạn vật trên thế gian đều có sức mạnh ý niệm và có con đường riêng của chúng. Chỉ là phần lớn mọi người không hề biết. Nói đến đây, Hứa Tử Hằng dừng lại. Cậu ấy chỉ tay ra ngoài cửa sổ xe và nói, cậu nhìn kìa, tôi theo hướng Hứa Tử chỉ nhìn qua. Tại ngã tư, một người phụ nữ đứng dưới đèn đỏ, biểu cảm mệt mỏi, hồn nhiên, khi âm thanh cảnh báo từ đèn đường vừa vang lên, cô ấy đã đưa chân bước sang bên đường. Một chiếc xe vừa lúc đó rẽ ngoặt, tài xế lơ đễnh hoàn toàn không để ý đến việc phải nhường đường cho người đi bộ. Với tốc độ hiện tại, xe và người sắp va chạm, không kịp tránh, nhưng ngay giây sau, người phụ nữ bỗng dưng dừng lại. Quay đầu chạy ngược lại, thoát khỏi một kiếp nạn, cho đến khi tiếng còi không hài lòng của tài xế vang lên. Cô ấy mới tỉnh lại, hoảng hốt phát hiện mình đã tránh được một tai nạn. Cô nhìn quanh, nhưng không thấy gì cả. Còn tôi thì nhìn thấy rõ ràng. Bên cạnh cô ấy có một cậu bé mặc đồ bệnh nhân. Dùng bàn tay không thể chạm vào vật thể, nhẹ nhàng vỗ về cổ tay cô. An ủi cô đừng sợ, vừa rồi, chính cậu bé đó đã hô to, đánh thức người phụ nữ đang lơ đãng. Đó là, linh hồn, tôi nhìn hình ảnh mờ ảo ấy, do dự gọi Hứa Tử Hằng. Hứa Tử Hằng gật đầu, cậu bé đó mắc bệnh tim bẩm sinh, từ khi sinh ra cho đến khi 7 tuổi đã sống trong bệnh viện. Tiếp nhận nhiều liệu pháp điều trị khác nhau, để trang trải chi phí phẫu thuật cao. Cha của cậu đã làm việc vất vả, cuối cùng đột ngột C-H-E-T trong công ty. Mẹ cậu từ khi biết về bệnh tình, đã xin nghỉ việc ở nhà để chăm sóc cậu, nhưng phẫu thuật thất bại, cậu vẫn chết, là một người mẹ và một người vợ. Cô ấy đã mất đi trụ cột tinh thần, vì vậy tinh thần lâm vào trạng thái hoảng loạn. Vậy, cậu bé đã từ bỏ đầu thai để ở lại bên mẹ. Đúng vậy, bất kể là sức mạnh ý niệm nào, nếu càng mạnh mẽ thì sức lực càng lớn. Cậu bé ấy, vì tình yêu sâu sắc và lo lắng dành cho mẹ, không thể từ bỏ mà khăng khăng ở lại thế giới này. Dù đã chết, vẫn muốn ở bên mẹ, muốn bảo vệ cô. Tôi nhìn bóng dáng nhỏ bé cố gắng theo kịp bước chân mẹ, bỗng thấy xót xa. Cách chương.